Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, tối tăm trong phòng, rốt cuộc tạm thời vùng thoát khỏi tang thi đàn các binh lính bởi vì thể lực tiêu hao quá mức mà hư. Thoát dựa vào tường phát ra kịch liệt thở dốc, nhưng là mặc dù là thân thể đã tiếp cận thoát lực trạng thái. Bọn họ lại còn không có hoàn toàn thả lỏng chính mình. Trong tay họng súng còn chưa từng súng phía dưới rũ xuống. Tùy thời chuẩn bị gặp phải tân một vòng chiến đấu. Trung Húc kiểm kê một lần nhân số lúc sau. Mồ hôi đầy đầu trên mặt có chút trắng bệch. Ngô Cường, Trần Diệu còn có Trương Chí Lâm không theo kịp bọn lính tập thể lâm vào trầm mặc. Ai đều biết vừa rồi cái loại này tình huống, không theo kịp sẽ là như thế nào kết cục. Tam ca lau một phen ót thượng mồ hôi nóng, áp xuống đáy mắt bi thống. Sau đó nói, đem bộ đàm lấy lại đây, ta cùng Cố Ninh nói hai câu lời nói, bọn lính một đốn tìm kiếm. Cuối cùng chỉ có La Long đưa qua một cái, tam ca tiếp nhận tới. Mở ra chốt mở, vừa mới chuẩn bị đối với bộ đàm nói chuyện, bộ đàm mặt trên đèn đỏ lại là lóe hai hạ lúc sau quy về mất đi. Tình huống như thế nào? La Long bạch mặt nói, không điện, trong phòng lại lần nữa một mảnh trầm mặc. Tam ca như là muốn mắng người, miệng trương lại trương, rốt cuộc vẫn là không mắng xuất khẩu, ngược lại hỏi. Còn có bao nhiêu viên đạn, phía trước tiêu hao quá lớn, đã không dư lại nhiều ít, mỗi người đại khái còn có 3-40 viên đạn, Trung Húc nói. Nghĩ vừa rồi phát sinh kia chàng ác chiến, phòng nội các binh lính đều có chút phát lạnh, Trung Húc nói tiếp, nếu muốn phá vây nói, chỉ sợ chỉ có thể vọt tới một nửa liền sẽ bị tang thi Yemeni, bọn họ bị tang thi đàn đuổi theo. Tới rồi 11 quảng trường, này đã là khu náo nhiệt, phí lão đại sức lực mới mở một đường máu tới. Trốn vào 11 trên quảng trường tầng hầm ngầm, Yemeni nói là tầng hầm ngầm. Kỳ thật là một cái nhà vệ sinh công cộng, cái này nhà vệ sinh công cộng phi thường keo kiệt. Trước kia thời điểm có một cái lão nhân ở tại cái này mặt, từ trên mặt đất xuống thang lầu xuống dưới, là một cái trường hình phòng khách còn bãi một cái bàn cùng mấy chương ghế, một cái hẹp hòi phòng là phòng ngủ, cách vách chính là đơn sơ nhà vệ sinh công cộng, thượng WC là 5 mao một lần, muốn khăn giấy liền thêm 5 mao. Thủ nhà vệ sinh công cộng lão nhân không biết là chạy thoát vẫn là đã chết. Ở tam ca bọn họ tới phía trước, nơi này cũng đã có mặt khác người chiếm cứ nơi này. Tông cửa thanh chậm rãi ngừng lại, bọn lính đều nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, thoáng thả lỏng một chút căng chặt cơ bắp, lập tức từng đợt tê mỏi cảm giác trải rộng toàn thân. Trong phòng ánh sáng phi thường ám, chỉ có trên bàn điểm một chi đốt một nửa ngọn nến là trong phòng duy nhất ánh sáng. Cảnh này khiến trong phòng người mặt đều có chút âm tình bất định. Có ăn sao? Bên kia một cái tuy rằng trên người quần áo chật vật lại như cũ làm người cảm giác thập phần văn. Nhã tuấn tú nam nhân đột nhiên mở miệng hỏi. Trên mặt mang theo một chút giáp ý cười. Chúng ta đã ở chỗ này mệt nhọc một ngày, một chút đồ vật cũng chưa ăn. Bọn họ tổng cộng có 6 cá nhân, tam nam tam nữ, có lẽ là đói bụng thật lâu, thoạt nhìn tinh thần đều không được tốt. Lúc này nghe được nam nhân nói, 5 đôi mắt lập tức đều đã quên qua đi, dùng tràn ngập mong đợi ánh mắt nhìn về phía bọn lính. Bọn lính nghĩ vừa rồi nguy cấp thời khắc là bọn họ cấp khai môn, bằng không nói không chừng còn phá hỏng ở bên ngoài, không tha nhéo nhéo chính mình trong túi sinh hạ tới vật tư. Sau đó đều phân ra tới tiểu bộ phận đặt ở trên bàn. La Long lại từ ba lô lấy ra một lọ nước khoáng đặt ở vật tư bên cạnh. Nam nhân đem cũng không nhiều vật tư, mỗi người phân một chút. Sau đó cảm kích nói, cảm ơn. Hắn ăn mấy khối bánh quy, làm đói có chút co rút đau đớn lên dạ dày hơi chút hòa hoãn chút. Nhấp nước miếng đưa cho bên cạnh xinh đẹp nữ hài nhi. Sau đó nhìn Tam ca hỏi dò, ta vừa rồi giống như nghe các ngươi nhắc tới một cái tên. Các ngươi nhận thức Cố Ninh sao? Tam ca sửng sốt một chút, đánh giá nam nhân liếc mắt một cái. Sau đó có chút kinh ngạc hỏi, như thế nào, ngươi cũng nhận thức? Nếu Cố Ninh ở chỗ này, liền nhất định có thể nhận ra cái kia nói chuyện tuổi trẻ nam nhân, chính là Lục Gia Tử. Mà mặt khác hai nam tam nữ, một cái là nàng cựu cựu Tưởng Nhạc Châu, ba nữ nhân chung có Tưởng Du cùng nàng vị kia mợ. Lục Gia Tử ánh mắt hơi hơi chợt lóe, không biết này trong nháy mắt hiện lên cái dạng gì ý niệm. Sau đó hắn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói, nhận thức, đây là nàng cựu cựu một nhà Nga. Tam ca đảo thật là lắp bắp kinh hãi, đương ánh đến đánh giá một chút Tưởng Nhạc Châu, đảo thật là cùng Cố Ninh có như vậy một chút tương tự. Nghe nói là Cố Ninh thân thích, bọn lính nguyên bản còn có chút căng chặt cảm xúc, tức khắc đều có chút thả lỏng. La Long còn cười cười nói, kia thật là xảo, nếu là chúng ta còn có mệnh đi ra ngoài, các ngươi có thể đi theo chúng ta cùng nhau hồi nơi tụ tập. Cố Ninh cùng nàng ba mẹ đều ở nơi đó, nghe vậy vẫn luôn không nói gì. Tưởng Nhạc Châu kích động lên, tỷ tỷ tỷ phu đều còn sống. La Long cười nói, ngươi yên tâm đi, bọn họ đều khá tốt. Đột nhiên Lâm Mị Phượng âm dương quái khí cắm một câu, bọn họ nhưng thật ra hảo. Chúng ta lại bị Cố Ninh cái kia nha đầu chết tiệt kia hại thảm mani mẹ. Tưởng Du không tán đồng kéo nàng một phen. Nguyên bản không khí hòa hợp nhà ở đã xảy ra biến hóa. Bọn lính biểu tình đều có chút quái dị. La Long cùng Trung Húc liếc nhau, đều cảm thấy có chút không đúng. Liền thu hồi trên mặt tươi cười không nói chuyện nữa. Tam ca cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, thời gian biểu hiện là buổi chiều 3 giờ rưỡi, cách hắn cùng Cố Ninh ước định thời gian chỉ còn lại có 1 giờ. Hắn ngóng trông Cố Ninh tới, lại hy vọng Cố Ninh không tới, ngóng trông nàng tới, tự nhiên là bọn họ này vài người mấy khẩu súng rất khó từ nơi này lao ra đi. Hy vọng nàng không tới là bởi vì lo lắng Cố Ninh một hàng an toàn. Trong phòng các binh lính cũng phần lớn cùng Tam ca ý tưởng tương đồng, chỉ là trong tiềm thức bọn họ đều cho rằng Cố Ninh bọn họ là sẽ không tới. Rốt cuộc lẫn nhau chi gian còn không có như vậy thâm hậu tình cảm. Mà đi nghĩ đến đây, bọn lính cảm xúc đều có chút hạ xuống. Ở mặt trên điều tra xong tình huống, binh lính từ thang lầu trên dưới tới. Đối với Tam ca lắc lắc đầu, trên quảng trường tăng thi quá nhiều, ít nhất có vài trăm mani, chúng ta viên đạn không đủ, hướng không ra đi, đem đồ vật đều lấy ra tới. Tam ca bỗng nhiên nói. Sau đó bọn lính đều đem săn giết tới tinh hạch tất cả đều đào ra tới. Gặp được tang thi đàn tuy rằng trả giá thảm thiết đại giới, nhưng là thu hoạch cũng không nhỏ. Không sai biệt lắm mỗi người đều thu vài viên, nhưng là có nhan sắc cũng chỉ có 4 viên, phân biệt là màu đỏ, màu vàng, kim sắc, cùng màu lam môn sơ dùng thủy tẩy qua sau, tinh hạch thượng óc tất cả đều tẩy rớt, có vẻ thập phần tinh oánh dịch thấu. Tam ca nhéo lên một viên màu vàng tinh hạch, cảm thán nói, tang thi trong đầu cư nhiên có thể trường ra như vậy đẹp đồ vật tới. Nói xong câu đó hắn liền ở Bọn lính khẩn trương trong ánh mắt trực tiếp đem tinh hạch hướng trong miệng một ném. Kia tinh hạch cơ hồ là nháy mắt hòa tan ở hắn khoang miệng, hóa thành một cổ lạnh lẽo dòng nước chảy vào yết hầu. Tam ca biểu tình có chút quái dị, sau đó mới nói, Cố Ninh nói qua, ta ăn cái này quá một lát liền sẽ té xỉu. Các ngươi trước đứng nhúc nhích, xem ta phản ứng, chờ ta tỉnh lại các ngươi lại ăn. Muốn ta thay đổi tang thi, các ngươi cũng đừng không hạ thủ được. Cơ hồ là giọng nói rơi xuống đất, Tam ca liền không hề dấu hiệu oai thân mình hướng trên mặt đất đảo đi. Bị nhanh tay lẹ mắt chung húc tiếp được. Bọn lính tuy rằng có điều chuẩn bị, nhưng là như vậy không hề dấu hiệu té xỉu vẫn là làm bọn lính sinh ra một ít hoảng loạn. Vội vàng đem Tam ca nâng vào kia gian tiểu phòng ngủ. Bọn họ vừa rồi nói chuyện đều là làm thành một đoàn. Thanh âm đè thấp không có làm Lục gia tử bọn họ nghe được. Lúc này Tam ca đột nhiên đổ. Bọn họ cũng hoảng sợ. Hắn không có việc gì đi. Lục gia tử quan tâm hỏi. La Long ngắn gọn trả lời nói. Không có việc gì. Sau đó là trầm mặc. Lục gia tử rất rõ ràng bọn họ đột nhiên lạnh nhạt thái độ đều là nguyên tử với kia một câu. Tức khắc bất mãn nhìn Lâm Mị Phượng liếc mắt một cái. Lâm Mị Phượng nhưng thật ra hiếm thấy ở Lục gia tử trước mặt không có như vậy ngang ngược. Chỉ là sắc mặt có chút ngượng ngùng. Nửa giờ đi qua, Châu Minh đánh cái tay nhỏ điện chiếu trong bóng đêm Tam ca mặt. Có chút bất ân nói, Tam ca sẽ không thay đổi tang thi đi, nếu là thật thay đổi. Liền từ ngươi tới xuống tay, Trung Húc nói. Châu Minh nói, ngươi không hạ thủ được chẳng lẽ ta hạ tay à? Đột nhiên, nguyên bản nằm ở trên giường Tam ca đột nhiên thẳng tắp ngồi đứng lên tới. Hai người không hề có chuẩn bị, tức khắc bị khiếp sợ. Châu Minh nguyên bản căng chặt thần kinh lập tức bị đứt đoạn. Theo bản năng cầm đao liền thứ. Nhưng mà đao còn không có đâm đến Tam ca ngực, liền đâm đến một cái phi thường cứng rắn đồ vật. Tam ca mắng, lão tử còn không có biến tang thi đâu, ngươi liền tới thọc ta. Tam ca ngươi không sao chứ? Châu Minh tức khắc dọa ra một thân mồ hôi lạnh, dùng tay nhỏ điện một chiếu, lại nhìn đến Tam ca trong tay cầm một khối thổ gạch. Vừa rồi hắn kia một thứ vừa lúc liền đâm vào này khối thổ gạch mặt trên. Tức khắc ngạc nhiên nói, Tam ca ngươi nơi nào tới gạch a? Lời còn chưa dứt, thanh âm đột nhiên im bặt. Châu Minh Trung Húc cùng với nghe được động tĩnh tất cả đều vọt vào tới, bọn lính tất cả đều ngây. Ngẩn cả người, nhìn Tam ca trước người trống rỗng huyền phủ bàn tay lớn lên thổ thứ. Trung Húc không biết là kích động vẫn là khẩn trương, thanh âm đều nhịn không được khẽ run. Tam ca, ngươi thành công. Tam ca mỉm cười gật gật đầu. Bọn lính tức khắc đều kích động nói không ra lời. Châu Minh nhìn huyền phù ở nơi đó thổ thứ đầy mặt ngạc nhiên. Giống chơi ma thuật giống nhau à? Cái gì ma thuật? Đây là dị năng biết không? Trung Húc đối với kích động mà Tam ca so cái thủ thế, ý bảo hắn không cần kích động như vậy, muốn điệu thấp một chút. Sau đó thật cẩn thận đi lấy kia huyền phù giữa không trung thổ thứ, đem thổ thứ bắt được trong tay, cảm nhận được nó trọng lượng cùng thô lệ bề ngoài, hắn mới tin tưởng đây là chân thật tồn tại đồ vật. Tâm tình phi thường khó có thể hình dung. Còn rất chát người, một sĩ binh tò mò dùng ngón tay ở gai nhọn đỉnh chọc chọc. Sau đó đến ra như vậy kết luận, không chỉ có chát người, còn có thể chát người chết. Tam ca những lời này chung ẩn hàm đắc ý làm bọn lính đều không cấm hiểu ý cười. Phòng nhỏ bên ngoài Lục Gia Tử đám người thấy bọn lính tất cả đều tệ đến kia gian phòng ngủ. Cũng không biết đang làm cái gì bí mật hoạt động. Chỉ nghe được trong phòng ngẫu nhiên truyền đến nhỏ vụn thanh âm. Lại như thế nào cũng nghe không rõ ràng. Này nhóm người sợ là cùng Cố Ninh quan hệ không bình thường. Bằng không cũng không đến mức bởi vì Lâm Mị Phượng nói như vậy một câu. Thái độ lập tức liền chuyển lạnh. Nghĩ đến đây hắn hơi hơi túc hạ mi. Nhìn Lâm Mị Phượng vài lần. Như là cảm giác được hắn bất mãn. Tưởng Du kéo kéo hắn quần áo. Làm nũng nói. Hảo, Gia Tử, ta mẹ cũng không phải cố ý. Lục Gia Tử nhìn mắt Tưởng Du kia trương xinh đẹp mặt. Không biết vì cái gì. Bỗng nhiên cảm thấy có chút không kiên nhẫn. Bọn lính hưng phấn nói một trận. Sau đó lực chú ý liền đều đặt ở kế tiếp kia ba viên tinh hạch thượng. Cấp Trung Húc, Châu Minh, còn có La Long đi. Có binh lính chủ động đề nghị nói. Bọn họ giết tang thi nhiều nhất. Mặt khác binh lính sôi nổi phụ họa. Trung Húc, Châu Minh còn có La Long ngược lại ngượng ngùng lên. Lại nói bọn họ có tự bảo vệ mình năng lực. Muốn cho cấp những người khác. Tam ca nhìn bọn lính làm tới làm đi. Trong lòng có vài phần vui mừng. Tuy rằng hiện tại thế giới này nơi nơi đều là thi hoành khắp nơi. Nhân tâm sa đọa, nhưng là ít nhất hắn thuộc hạ binh đều không có sa đọa. Đương nhiên, trong lòng tưởng chính là một chuyện, biểu hiện ra ngoài lại là mặt khác một chuyện. Tam ca liền không kiên nhẫn nói, Khổng Dung làm lê a, gấp cái gì, bên ngoài như vậy nhiều tang thi, đầy đất đều là tinh hạch. Châu Minh, Trung Húc, La Long các ngươi ba cái ăn. Phá vây thời điểm các ngươi bốn cái lấy ra liều mạng sức mạnh tới đem bọn họ một cái không rơi mang. Đi ra ngoài, là liền trường. Nói đến nơi đây, Trung Húc, Châu Minh, La Long theo tiếng lúc sau một người cầm một viên tinh hạch. Lẫn nhau liếc nhau. Sau đó liền ở bọn lính tràn ngập mong đợi trong ánh mắt đem tinh hạch nuốt đi xuống. Mà mặt khác một bên, Cố Ninh một hàng còn không có từ bỏ tìm kiếm tam ca một hàng tung tích. Trên mặt đất tứ tung ngang dọc nằm mấy chục chỉ tang thi thể. Vỏ đạn nơi nơi đều là, có thể tưởng tượng ở chỗ này phát sinh quá một hồi ác chiến. Nơi này cũng không có lửa đốt quá đến dấu hiệu. Hẳn là tam ca bọn họ. Có chút tang thi đầu đã bị phá khai. Hiển nhiên là có người đem tinh hạch đào đi rồi. Nhưng là bởi vì quá mức vội vàng vẫn là có rất nhiều tang thi đầu là hoàn chỉnh. Trừ bỏ Hướng Hứa ở ngoài, những người khác đều biến vô cùng hung tàn. Cầm tiểu đao một con tang thi đào qua đi. Xem như nhặt tiện nghi. Là Ngô Cường. Trương Tiểu Bạch đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Sau đó bước nhanh chạy về phía một phương hướng. Đem nằm ở nơi đó Ngô Cường phiên lên. Trương Tiểu Bạch còn không kịp xem xét Ngô Cường còn có phải hay không tồn tại. Liền nhìn đến Ngô Cường cặp kia nhắm chặt. Đôi mắt bỗng nhiên mở. Bên trong có màu đỏ tơ máu ở chậm, rãi bơi lội. Sau đó bắt lấy Trương Tiểu Bạch đầu. Há mồm liền hướng tới hắn trên mặt cắn lại đây. Trương Tiểu Bạch kinh hãi mặc danh. Trong khoảng thời gian ngắn lại là vô pháp né tránh. Mắt thấy kia Trương Đại Miệng liền phải đụng tới hắn da thịt. Chỉ nghe được phúc, một tiếng, có mũi đao nhập thịt, thanh âm vang lên. Sau đó Trương Tiểu Bạch liền nhìn đến Ngô Cường trên trán cắm một phen tiểu đao. Hai mắt trợn lên, đã là đã chết. Cố Ninh đi tới, thanh đao rút ra, tức khắc có một cổ tro đen sắc huyết thanh theo cái trán chảy xuống. Lần sau liền không như vậy gặp may mắn. Trương Tiểu Bạch nghe được Cố Ninh nói, chỉ cảm thấy cả người run lên. Nghĩ nếu không phải Cố Ninh này một đao, Hắn liền tính là chỉ bị cọ phá điểm ra cũng có cảm nhiệm khả năng. Nghĩ đến đây tức khắc cả người rét run, vội vàng đem nó thi thể đẩy ra, té ngã lộn nhào đứng lên, đem dư lại tang thi đầu toàn bộ kiểm tra rồi một lần. Cố Ninh nhìn về phía Hướng Hứa, Hướng Hứa đối với nàng hơi hơi lay động đầu, tỏ vẻ không có phát hiện Tam ca tung tích. Đột nhiên, Hướng Hứa sắc mặt chợt biến đổi, đột nhiên chuyển hướng phía đông phương hướng, hoảng sợ nói, chạy mau, ngoặc kép, hết chương.